ơi anh thân yêu quá hững hờ, cho em thương nhớ anh từng giây. Anh biết chăng ngày hôm quen nhau bên đường vắng, khi anh bước đi lạnh băng trên khóe mi, chưa chào em những câu hẹn thề. Anh đâu có hay lòng em bao đắng cay từ nỗi ước mơ xù vầy. Một hình bóng nơi nào một hình bóng.